Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Mạc Thù hướng Tiêu Văn chào từ biệt. Không Giác đại sư, ta thật sự đã thương hảo, thật sự phải rời khỏi, thật sự muốn đi tìm ta bằng hữu. Nhưng mà Tiêu Văn ôn nhu mỉm cười lắc đầu. Mạc thí chủ, nơi này đã là ám vực chỗ sâu trong, thập phần nguy hiểm. Thí chủ nếu là độc thân rời đi ra chuyện gì, làm bẩn tăng như thế nào tâm an. Mạc Thù quả thực khóc không ra nước mắt a. Này đã là hắn thương thế hảo về sau thứ 18 thứ hướng Không Giác chào từ biệt. Lại bị này hòa thượng đè nặng không chịu thả người. Vốn dĩ hắn ở cùng Không Giác cùng nhau đệ nhất, vẫn không rời đi. Chính là trong lòng khí bất bình, tưởng chờ thương thế khôi phục về sau trả thù trở về. Tốt nhất có thể đem hắn nhiều năm cất chứa một lần nữa cướp về. Nhưng mà mộng tưởng quá tốt đẹp, hiện thực quá tàn khốc. Hắn đi theo Không Giác bên người, một đường đi tới, phát hiện này tiểu hòa thượng tuổi tuy nhỏ, ngộ tính lại yêu nghiệt, vô cùng. Tu vi tăng trưởng tốc độ quả thực làm hắn hoài nghi trước mắt người này là không phải nào đó lão quái vật cố ý áp chế tu vi, sau đó từng bước một hiển lộ tu vi tới đả kích hắn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đi theo tiểu hòa thượng đồng hành một đoạn nhật tử sau, cho dù hắn thương thế khôi phục, tu vi ở toàn thịnh thời kỳ cũng đánh không lại cái này tiểu hòa thượng. Lúc ấy hắn liền lần đầu tiên mở miệng chào từ biệt, muốn trốn chạy, nhưng mà này tiểu hòa thượng quá mang thù, ghi hận hắn mấy ngày nay cùng hắn đấu võ mồm, chính là không chịu đồng ý. Chỉ là dối trá tỏ vẻ lo lắng hắn thương thế, không đành lòng hắn một mình lên đường gì đó. Quả thực là trợn mắt nói dối. Ngày thường khi dễ hắn thời điểm như thế nào liền không bận tâm đến hắn thương thế đâu. Nhưng mà hắn thương thế chưa khỏi hẳn, liền chạy trốn đều chạy không thoát. Hắn nhận a nhẫn, đều mau chăm nhẫn thành quy. Rốt cuộc nhận đến thương thế khỏi hẳn, trong lúc nhiều lần đưa ra chào từ biệt lại bị phủ quyết. Hiện giờ đều thứ 18 lần, vẫn là không bị đồng ý. Mạc Thù thật sự đặc biệt tưởng kiên cường tỏ vẻ ngươi không cho ta đi ta chính mình đi. Nhưng là ngẫm lại ám vực những cái đó khủng bố truyền thuyết cùng một đường đi tới gặp được thực lực cường đại âm hồn quỷ tướng, Mạc Thù lại đem tới rồi bên miệng kiên cường lời nói nuốt trở vào. Ôn tồn nói, Không Giác đại sư từ bi vì hoài, chỉ cần đem ta kia cái đại Nazi ngọc phù cho ta, ta tự nhiên có thể rời đi ám vực. Tiêu Văn cười tủm tỉm nói, Mạc thí chủ hà tất sốt ruột, đại bần tăng du lịch xong ám vực, sẽ tự đưa thí chủ rời đi ám vực. Thí chủ mặc dù sử dụng đại Nazi ngọc phù, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, tựa như thí chủ lần trước sử dụng như vậy bị trọng thương lại truyền tống làm lỗi, nhưng như thế nào cho phải. Mạc Thù ngoặc kép, này tiểu hòa thượng là uy hiếp hắn đi, này nhất định là uy hiếp a. Uy hiếp hắn nếu là khăng khăng phải đi, liền tính dùng đại Nazi ngọc phù rời đi, cũng sẽ công kích hắn làm hắn truyền tống làm lỗi. Hảo tàn nhẫn hòa thượng. Mạc Thù kiên cường cười ra tới, đại sư nói rất đúng, liền ấn đại sư nói làm đi. Hắn tổng hoài nghi chính mình cùng Không Giác nhân vật có phải hay không lộng phản, rõ ràng hắn mới là ma tông thiếu chủ a, hắn mới hẳn là đại vai ác đi. Vì cái gì sẽ cùng cái túi chút giận giống nhau bị một cái tiểu hòa thượng vây ở bên người. Tiêu Văn nhìn nam chủ kia đổi tới đổi lui sắc mặt, đánh giá cũng có thể đoán ra nam chủ hiện tại khẳng định ở trong lòng mắng hắn. Nhưng lần này nam chủ thật đúng là oan uổng hắn. Nếu nói phía trước là cố ý muốn nhìn nam chủ nghẹn khuất bộ dáng mới không cho người đi, nhưng lần này thật là bởi vì lo lắng nam chủ chết ở ám vực thế giới hỏng mất mới không cho hắn đi. Tiêu Văn xa xa nhìn về phía phương xa kia cổ mịt mờ lại thập phần khổng lồ quỷ khí, trong lòng ngưng trọng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người còn âm thầm nín thở nam chủ. Phía trước hắn không đáp ứng nam chủ chào từ biệt chỉ là cố ý đậu nam chủ chơi. Nếu là nam chủ thật sự lặng lẽ đào tổ, hắn cũng sẽ không đi truy. Ai biết nam chủ cư nhiên là cái tử tâm nhãn ngoan bảo bảo, cư nhiên liền chạy trốn cũng không biết. Thế nào cũng phải chờ hắn gật đầu đồng ý mới đi. Hiện tại khen ngược, muốn chạy cũng đi không được. Đối đầu kẻ địch mạnh, cư nhiên bên người còn có cái con chồng trước, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn hiện giờ đúng là thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Hắn phía trước ở Phật Tông cũng không hảo biểu hiện đến quá yêu nghiệt, đến cực kỳ. Vẫn luôn đè nặng tu vi. Xuống núi sau không có Phật Tông người giám sát hắn tự nhiên là các loại nhanh chóng tăng lên. Chờ trở lại Phật Tông tìm cái kỳ ngộ lý do là có thể qua loa lấy lệ đi qua. Hiện tại hắn tu vi đã rất xa đem Mặc Thù Huyết Ma Tử này trẻ tuổi cấp ném ở mặt sau. Chính là đối mặt tám vực bá chủ quỷ vương khi Tiêu Văn vẫn là tính toán tránh đi mũi nhọn. Hắn còn không có trưởng thành đến đối mặt có thể so với nhân tiên cường giả quỷ vương nông nỗi. Nếu chỉ luận chạy trốn, hắn là không sợ quỷ vương. Chỉ là bên người còn có nam chủ cái này con chồng trước. Hắn cũng chỉ có thể đường vòng hướng rời xa quỷ vương phương hướng đi. Muốn mau chóng mang theo Mặc Thù rời đi ám vực. Ám vực chính là đi thông địa phủ quỷ môn quan trước một mảnh khu vực. Quỷ vương là một con tu luyện mấy ngàn năm lệ quỷ. Thực lực có thể so với nhân tiên. Chiếm cứ ám vực sau tự lập vì vương. Địa phủ không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng không có đối cái này quỷ vương động thủ. Ngược lại mặc cho nó ở trong tối vực xưng vương xưng bá. Bất quá quỷ vương cũng không dám trêu chọc địa phủ. Giống nhau địa phủ âm kém ở trong tối vực ra vào ban sai đều là một đường thông hành vô quỷ dám trêu. Tiêu Văn vốn dĩ không tính toán tới này ám vực. Rốt cuộc nơi nơi một mảnh âm trầm trầm có cái gì hảo du lịch. Nhưng hắn cùng Mặc Thù không cẩn thận vào nhầm một chỗ di tích. Ở thăm dò di tích khi bị truyền tống đến ám vực bên trong. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ ám vực sát đi ra ngoài. Lúc trước ở phát hiện tiên nhân di tích khi Tiêu Văn còn rất cao hứng. Phía trước chính mình du lịch đã nhiều năm cũng chưa phát hiện di tích dấu vết để lại. Kết quả cùng nam chủ đồng hành một đoạn thời gian liền phát hiện một cái tiên nhân di tích. Quả nhiên nam chủ quang hoàn phi phàm đi nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cảm thán nam chủ quang hoàn quá cường. Bởi vì kia tiên nhân chân chính truyền thừa di sản là bị chôn ở ám vực nơi này. Di tích bên kia chỉ có truyền tống trận. Lấy bọn họ hai cái hiện tại thực lực còn hoàn toàn không đối phó được quỷ vương. Càng không có biện pháp lấy ra tiên nhân truyền thừa. Chỉ có thể xám xịt ra bên ngoài trốn. Thậm chí một bên trốn còn muốn một bên tiểu tâm không bị quỷ vương phát hiện. Tiêu Văn nhìn bên người tựa hồ có chuẩn êm ý tưởng Mặc Thù. Trong lòng căng thẳng. Vội vàng nói, ta mặc kệ ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý, phải biết rằng nơi này chính là ám vực, quỷ vương liền ở khoảng cách chúng ta không xa địa phương. Mặc kệ là vận dụng đại na di ngọc phù vẫn là vận dụng mặt khác truyền tổng thủ đoạn. Chúng ta đều sẽ bại lộ, quỷ vương có thể so nhã cách long vương mạnh hơn nhiều. Phá hư truyền tống dễ như trở bàn tay, Mặc Thù cả kinh. Hắn thật đúng là không cảm ứng được quỷ vương liền khoảng cách bọn họ không xa. Hiện tại nghe được tu vi so với hắn cao Tiêu Văn nói như vậy. Lòng còn sợ hãi thở hắt ra. Theo bản năng hạ giọng. Đáng tiếc kia tiên nhân truyền tống trận là dùng một lần. Nếu không chúng ta liền có thể thông qua kia truyền tống trận trở lại di tích phía trước. Còn vì phát hiện tiên nhân di tích truyền thừa mà cao hứng. Hiện tại ngẫm lại chỉ cảm thấy là cái hố to à. Tiêu Văn hơi hơi hé miệng, đang chuẩn bị nói cái gì đó khi, bỗng nhiên sắc mặt một ngưng, lôi kéo Mặc Thù liền chiều bên cạnh một trốn, tối đen như mực chất lỏng rơi xuống bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương. Tức khắc đem ám hắc sắc thổ địa cấp ăn mòn ra một cái động lớn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé khắc khắc khắc. Hai cái hương vị tươi ngon người trẻ tuổi, phản ứng thật đúng là không tồi. Tiêu Văn nghe thế giống như ma sa cắt cứ khó nghe ác quỷ thanh. Sắc mặt lạnh băng cao giọng nói, không nghĩ tới đường đường quỷ vương thế nhưng còn sẽ đánh lén hai cái tiểu bối. Hắn vừa nói một bên duỗi tay đem bên người Mặc Thù kéo đến phía sau. Đem Mặc Thù rơi xuống hắn trong tay linh bảo pháp bảo hộ thân linh phù linh tinh đồ vật toàn bộ đều. Còn cho hắn. Thấp giọng nói, là quỷ vương, ngươi thả tránh ở ta phía sau. Tiểu tâm bảo hộ chính mình. Tiêu Văn che ở nam chủ trước mặt. Trên người tăng y linh bảo đã biến thành mạnh nhất kim sắc áo cà sa trạng thái. Tay trái Phật châu xuyến cũng tản mát ra oánh oánh Phật quang. Sau đó hắn tay phải vừa lật, một cây hàng ma sử xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây cũng là một kiện cường đại Phật gia linh bảo. Cất giấu không có hiện thân quỷ vương âm trầm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Nguyên lai là Phật tông tiểu quỷ. Khặc khặc khặc, bổn vương đã từng ăn qua hòa thượng. Một thân Phật lực hòa thượng ăn lên làm bổn vương cả người ấm rào rạt. Đã chết như vậy nhiều năm khó được cảm thụ một lần ấm áp tư vị. Không nghĩ tới hôm nay đưa tới một cái da thịt càng nộn tiểu hòa thượng. Lúc này Tiêu Văn thần thức đã phát hiện quỷ vương lộ ra một tia dấu vết. Chiều trong tay hàng ma sử rót nhập lớn nhất hạn độ Phật lực. Sau đó hung hăng chiều quỷ vương lộ ra dấu vết kia chỗ không gian tạp đi xuống. Đàn tà lui tránh, Phật lực thật sự khắc chế yêu ma quỷ quái. Kia quỷ vương tuy rằng thực lực so Tiêu Văn cường, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị Tiêu Văn một cái đại chiêu tập trung. Tức khắc liền hiện ra thân hình tới. Quanh thân quỷ sương mù đều bị tạp đến loãng rất nhiều. Lộ ra hắn kia ngưng tụ thành thực chất quỷ thể tới. Tiêu Văn nhìn đến quỷ vương kia ăn mặc áo giáp tràn ngập sát khí quỷ thể. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Khó trách này quỷ vương có thể trở thành so sánh nhân tiên cường giả quỷ vương. Thế nhưng là một cái chết trận xa trường hấp thu chiến trường vô tận sát khí oán khí tướng. Quân, giống loại này sinh thời giết người vô số bị chết lại nghẹn khuất thượng vị giả vốn là dễ dàng hóa. Thành lệ quỷ, huống chi là chiến trường cái loại này thích hợp lệ quỷ trưởng thành địa phương. Khó trách có thể dựng dục ra một vị quỷ vương tới. Quỷ vương trong tay cầm một phen âm hàn chiến đao. Hắn kia lập lẻ u lục sắc âm hỏa hai mắt nhìn Tiêu Văn. Âm trầm cười, sau đó triệu hồi ra hắn âm hồn chiến mã. Tiểu tử, tới cùng bổn vương một trận chiến. Tiêu Văn nhìn quỷ vương tay cầm linh bảo cấp âm đao. Dưới háng cưỡi quỷ tướng đỉnh cấp bậc chiến mã. Sau đó ma lưu nhi xách lên phía sau nam chủ liền khai chạy. Hắn là đầu óc nước vào mới có thể ở thực lực không bằng người dưới tình huống còn cùng hạng nặng võ. Trang quỷ vương liều chết. Đương nhiên là nắm chặt cơ hội bỏ chạy a. Chờ hắn thực lực biến cường sau lại dắt trở về báo thù. Tiêu Văn bên ngoài du lịch nhiều năm. Trải qua vô số địa thế hiểm yếu nơi. Vì phương tiện vượt qua này đó địa phương hắn tự nghĩ ra một loại làm lơ địa hình chướng ngại thân. Pháp, ở cái này không thể phi hành ám vực có thể nói là chạy trốn vũ khí sắc bén. Cho dù còn mang theo cái con chồng trước, hắn cũng không bị cưỡi chiến mã quỷ vương đuổi theo. Đương nhiên cũng không ném rớt là được. Bị sách theo chạy trốn Mạc Thu mở miệng nói. Ngươi như thế nào không thỉnh Phật Tông Tông chủ ra tay cứu ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian không phải như vậy hảo điều chỉnh. Đêm qua trằn trọc đến một chút mới ngủ. Hôm nay Lăng là ngủ đến giữa trưa mới khởi. Buổi chiều lại ra cửa làm việc đi. Lăng là lại kéo dài tới buổi tối mới gõ chữ. Hôm nay lại chậm mà đi, ngày mai nhất định phải dậy sớm gõ chữ. Nhiệm vụ Linh Nhị Tam. Hết chương.